Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, tàu ngộ thương hách yêu vương. Mà nàng lúc trước, thế nhưng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, mặc kệ là tư chất tiềm lực vẫn là chiến lực, đều khinh thường cùng tuổi cường già. Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc cho nàng cảm giác. Lại có một loại cử trọng nhược khinh, nhẹ nhõm tự nhiên cảm giác, kia nhất cử nhất động ở giữa, đánh ra công kích, càng là khủng bố tuyệt luân. Những người khác ta cũng không rõ ràng, nhưng với ta mà nói, công kích như vậy cường độ, tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt cười cười, nói, Bích Thần Tiên Tử im lặng, trong lòng đã hiểu được. Cũng không phải là hiện bây giờ tu sĩ, phần lớn có thể làm được nghịch cảnh phạt tiên, lấy kim đan cảnh đỉnh phong thực lực, phát huy ra vượt xa bình thường nguyên thần cảnh cường giả thực lực. Mà là Bạch Tử Nhạc bản thân hắn, khác biệt bình thường, chỉ độc hắn một người, như thế cường hoành, có thể làm đến nghịch cảnh phạt tiên. Cái khác tu sĩ, tất nhiên xa không bằng hắn. Ngẫm lại đây cũng là bình thường. Cảnh giới hàng rào là thiên nhiên tồn tại. Một hai cái kinh tài tuyệt diễm có thể nghịch cảnh phạt tiên còn bình thường. Nếu là người người như thế, liền có chút vượt quá tưởng tượng. Sau đó rất nhanh, nàng liền kiến thức đến cái khác tu sĩ tranh chấp đối chiến tình cảnh, càng thêm khẳng định điểm này. Chỉ thấy một cái to lớn trên đất trống, bốn vị nhân tộc tu sĩ đang cùng bốn đầu hải yêu kịch chiến. Những này nhân tộc tu sĩ cùng hải yêu đều là kim đan cảnh cấp độ, cảnh giới tương đương. Cho dù hải yêu bởi vì hình thể khổng lồ, lực lượng thường thường càng thêm hùng hậu mạnh mẽ, nhưng tu sĩ một phương có một cái chính là cự kình tiên thành bây giờ thành chủ Hoa Phong Vũ. Hoa Phong Vũ cùng Bạch Tử Nhạc đều là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, thực lực chỉ so với phong vương cường giả yếu hơn một bậc. Đối đầu một đám huyết mạch thiên phú bất phàm hải yêu, ngược lại là chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng ở Bích Thần Tiên Tử trong mắt, đồng thời kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, Hoa Phong Vũ biểu hiện ra chiến lực, lại yếu Bạch Tử Nhạc quá nhiều, tự nhiên càng thêm xác định. Bạch Tử Nhạc khác biệt bình thường phán đoán, giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc cùng Bích Thần Tiên Tử cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình. Là lấy bọn hắn đến, cũng ngay lập tức liền bị kịch chiến song phương cho đã nhận ra. Lập tức không hẹn mà cùng ngừng xuống tới, từng đôi mắt không ngừng đánh giá bọn hắn, tính cảnh giác 10 phần. Bọn hắn dường như cũng nhìn ra Bích Thần Tiên Tử chính là một bộ con rối hình người bộ dáng. Là lấy ánh mắt phần lớn đều rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, thản nhiên nói, bước chân cũng không ngừng. Vòng quanh chiến đấu song phương, liền muốn hướng mặt khác một phương đi đến. Đạo hữu, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, hải yêu nhất tộc bao năm qua đến đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ tạo thành bao lớn sát phạt. Bây giờ có cơ hội, lại há có thể tùy tiện bỏ qua. Đứng đắn Bạch Tử Nhạc tức sắp rời đi thời điểm, tu sĩ một phương bên trong, một cái trên mặt giữ lại hai phiết sợi râu tu sĩ có chút kích động nói. Kia lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói. Hắn thật không nghĩ qua trộn lẫn nước đục, cấp xuất lực, càng đừng nói, tại nơi đây, cho dù có lớn hơn nữa thù hận, cũng sẽ tạm thời buông xuống. Sở dĩ lên xung đột, xác suất lớn chính là vì bảo vật, lấy một chút đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, lừa gạt một chút tiểu tu sĩ hoàn thành, có thể nói không động được hắn. Muốn biết, hắn giết qua hải yêu số lượng cùng thực lực, nhưng tất nhiên sẽ so vị này tu sĩ còn nhiều hơn, còn mạnh hơn. Ngươi kia tu sĩ lập tức nghẹn lời, trên mặt xanh đỏ một mảnh, mà đổi thành một bên, Hải yêu một phương thì thở dài một hơi. Bọn chúng mặc dù chiến lực không yếu, nhưng đối mặt trước đó bốn vị kim đan cảnh tu sĩ, đều cảm giác có chút miễn cưỡng. Nếu là lại tăng thêm một vị, nhưng tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Về phần Hoa Phong Vũ, khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc nháy mắt, trên mặt khẽ biến ở giữa, trong lòng chính là máy động, đoán được thân phận của hắn. Bắc Minh đạo nhân, cái kia có thể nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần Bắc Minh đạo nhân, nghĩ đến vị cường giả này khủng bố. Hắn chỉ hy vọng Bạch Tử Nhạc có thể mau chóng rời đi. Căn bản không dám mở miệng, mời tác chiến, hô hô, vừa đúng lúc này, một đạo hình thể thân ảnh khổng lồ, đang nơi xa cấp tốc vọt tới. Đối phương lúc này xuất hiện phương hướng, lại vừa vặn ở vào Bạch Tử Nhạc chính phía trước, là Thương Hách Yêu Vương, là chúng ta Cốt Côn nhất tộc Thương Hách Yêu Vương. Ta vừa vặn phát ra tín hiệu cầu cứu, không nghĩ tới Thương Hách Yêu Vương liền tại phụ cận, vừa vặn phát hiện, chạy đến cứu viện. Theo đạo này thân ảnh khổng lồ xuất hiện, một đạo kích động vô cùng thanh âm, lập tức liền từ Hải Yêu nhất tộc phương hướng truyền ra. Long cung chi địa, chiếm diện tích 10 phần rộng khắp, còn có kinh thiên đại trận bao phủ, đối với tu sĩ thần thức áp chế cực lớn, tín hiệu cầu cứu chờ truyền lại khoảng cách, tự nhiên cũng có được to lớn hạn chế. Phàm là vượt qua 10 dặm phạm vi bên trong, gần như không có khả năng tiếp thu được đồng tộc tu sĩ cầu cứu. Không tốt, là Thương Hách Yêu Vương, làm sao bây giờ? Song, Thương Hải Yêu Vương thế nhưng là Cốt Côn nhất tộc nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu. Thực lực cực mạnh, không kém gì nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Tới đối đầu, tu sĩ một phương thì triệt để luống cuống. Nguyên thần cảnh sơ kỳ hải yêu, hơn nữa còn là huyết mạch thiên phú mạnh mẽ. Chiến lực cực mạnh Cốt Côn nhất tộc Thương Hách Yêu Vương, lập tức liền để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Trốn, sau đó cơ hồ tại trong chốc lát, bọn hắn liền tứ tán ra, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương bay thẳng mà đi. Muốn đào thoát mà đi, muốn chạy trốn, trốn được sao? Chỉ là, cái khác hải yêu tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn đào thoát. Đã sớm chuẩn bị bọn chúng, cấp tốc xông tới. Đối Hoa Phong Vũ bọn người chiến đấu, cho dù mấy vị tu sĩ vì đào thoát dùng hết toàn lực, nhưng ở đám kia ngang nhau cấp độ hải yêu chặn đường phía dưới, lại đều không thể triệt để thoát thân. Nhất thời, một cỗ tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở Hoa Phong Vũ bọn người trong lòng lan tràn. Thương Hách Yêu Vương, Bạch Tử Nhạc nhìn qua chạm mặt tới Thương Hách Yêu Vương, nhíu mày, mà một bên Bích Thần Tiên Tử trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Nàng bây giờ chính là khôi lỗi, mà lại đã sớm cất tử trí, là lấy đối với Thương Hách Yêu Vương đến cũng không quá để ý, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được đầu này hải yêu thực lực cường đại. Đây là một đầu huyết mạch thiên phú mạnh mẽ vô cùng, chỉ so với chân long nhất tộc yếu hơn một bậc cường giả yêu tộc. Coi như ở vào cùng một cảnh giới, cũng thường thường có thể so sánh tiên pháp tu sĩ thắng được một bậc. Mà đầu này hải tộc yêu vương, mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng khí tức hùng hậu mà cường đại, càng ẩn ẩn có một loại bàng bạc chi ý. Hiển nhiên đã ở vào này cấp độ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Dạng này hải tộc yêu vương, chiến đấu thực lực đã không kém gì một chút uy tín lâu năm nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Nàng trước đó mặc dù kiến thức qua Bạch Tử Nhạc xuất thủ, càng tận mắt hơn mắt thấy đối phương chém giết một đầu có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ vảy đen thần làn yêu thủ đoạn, nhưng đầu kia vảy đen thần làn yêu rõ ràng chỉ có bản năng, linh trí không hiện, vốn là yếu tại chân chính nguyên thần cảnh cường giả, So sánh đầu này hải tộc yêu vương, càng là xa xa không bằng. Càng đừng nói cảnh giới còn có chênh lệch. Nàng trong lòng lập tức có mấy phần thần sắc lo lắng. Cho dù nàng đối với mình sinh tử đã coi nhẹ, nhưng bản tâm bên trong, nàng tự nhiên càng hy vọng nhân tộc một phương có thể chiến thắng, đoạt được trong Long cung tốt đẹp nhất chỗ. Thế nhưng là Bắc Minh đạo nhân thực lực, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ hồ trong chốc lát liền gặp được đầu kia cốt côn nhất tộc yêu vương nhích tới gần, lộ ra vẻ dữ tợn. Chết! Theo một ngụm tiếng gầm truyền ra, Thương Hách yêu vương thuận thế một trưởng vỗ ra. Đối với hắn cấp độ này yêu vương cường giả đến nói, một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ căn bản không đủ nặng nhẹ, nhưng bị nháy mắt nghiền sát, liền xem như kim đan phong vương cấp độ cường giả, đối nó đến nói cũng căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Nó Thương Hách yêu vương cũng không phải những cái kia mới vào nguyên thần người thường tộc tu sĩ, coi như tiện tay một kích cũng có thể đạt tới nguyên thần cảnh cấp độ, đem kim đan phong vương cường giả chém giết. Ta không nghĩ lấy giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn dám chọc ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngay sau đó, hắn đồng dạng một tay nâng lên, phái ra một trưởng này cũng không có bất luận cái gì đại thần thông cùng thần thông diệu dụng, nhưng tương tự khủng bố tuyệt luân, đồng dạng đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, cùng Thương Hách yêu vương trưởng ấn đụng vào nhau, oanh, hư không nổ lên, lại khiến không gian đều một trận vặn vẹo, ngọc thạch dập tắt lửa mặt đất, cho dù có cơ sở trận pháp bảo vệ, cũng là tầng tầng nổ lên. Sau đó, Thương Hách yêu vương kia lúc đầu nhẹ nhõm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kia bay thẳng mà ra tốc độ càng vì đó hơn dừng lại. Sau đó cấp tốc bay ngược. Một kích này, tại lực lượng cấp độ so sánh phía trên, nó vậy mà ở vào hạ phong, bị Bạch Tử Nhạc một trưởng đánh bay. Cái gì? Thương Hách yêu vương biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Một cái kim đan cảnh tu sĩ làm sao có thể phát huy ra khủng bố như vậy một trường? Có chút ý tứ, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh lại có thể phát huy ra có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại một kích này lực lượng cấp độ đã so với các ngươi nhân tộc một chút mới vào nguyên thần cảnh chân tu đều muốn càng thêm mạnh mẽ. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là nhân tộc bên trong siêu cấp thiên tài đi, mà lại xuất thân nhất định bất phàm, hẳn là thập đại siêu cấp thế lực bên trong thánh tử một loại đi. Không nghĩ tới sẽ tại cái này Long cung bên trong đụng tới. Nếu là tại ngoại giới, ta còn thật sự có mấy phần cố kỵ, sợ hãi động ngươi sẽ khiến một chút nhân tộc cường giả tiến về ta cốt côn nhất tộc trụ sở tìm phiền toái. Nhưng nơi này chính là Long cung, toàn bộ không gian bị ngăn cách bên ngoài, ngươi nếu là chết rồi, căn bản không có ai có thể tra được trên đầu của ta. Thương Hách yêu vương nói, chậc chậc chậc phá lên cười, tiếp tục nói ra, ta Thương Hách cả đời giết qua, nuốt ăn qua nhân tộc tu sĩ vô số, còn thật sự không có hưởng qua như ngươi như vậy thiên tài tu sĩ tư vị. Lần này ngược lại là vận khí của ta. Nói, Thương Hách yêu vương xuất thủ lần nữa, một thanh kim kiếm cấp tốc liền từ hắn trên thân xông ra. Cùng lúc đó, hắn tùy theo giải trừ hóa hình thuật, hiển lộ ra mình bản thể bộ dáng. Nó mặc dù ngữ khí thong dong, nhưng Bạch Tử Nhạc thực lực vẫn là đạt được nó tán thành. Trời sinh tính cẩn thận nó, tự nhiên cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương. Là lấy vừa ra tay liền sử xuất toàn lực, muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có bản sự này. Bạch Tử Nhạc biểu hiện lại so Thương Hách yêu vương càng thêm thong dong. Tâm niệm vừa động ở giữa, Một thanh phi kiếm liền từ hắn thể nội xông ra. Xì xì xì, sau đó khẽ run lên ở giữa. Liền diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp. Lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Liền nghênh hướng trôi này kim kiếm. Chỉ là có chút một điểm. Lực lượng kinh khủng truyền ra. Kim kiếm kia rung động ở giữa. Lập tức bắn bay mà ra. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm. Lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Hung hăng chạm tại Thương Hách Yêu Vương trên đầu. Cưỡng, phi kiếm cùng Thương Hách Yêu Vương xương đầu đụng vào nhau. Phát ra một tiếng bang tiếng vang. Vậy mà không công mà lui. Cái này Thương Hách Yêu Vương không hổ là cốt côn nhất tộc yêu vương. Hiển lộ ra bản thể về sau. Kia đen nhánh cốt chất. Càng là cứng cỏi cứng rắn tới cực điểm. Coi như Bạch Tử Nhạc phi kiếm đem đối phương kim kiếm đánh bay lực lượng có chỗ tiêu hao. Chỉ có lúc toàn thịnh ba thành. Nhưng dạng này một kích. Nhưng cũng đủ bằng được nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng chính là cái này có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ cường độ công kích. Nhưng vẫn là không có thể đem phòng ngự của nó đánh nát. Liền có thể nghĩ mà biết cường độ. Giống. Thật mạnh một kích, Thương Hách Yêu Vương biến sắc. Nó mặc dù chặn Bạch Tử Nhạc một kiếm này, nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Một kiếm kia bên trong truyền lại mà đến tràn trề cự lực. Để nó xương đầu nứt ra, trước mắt đen nhánh, đầu đều một trận mê muội. Nếu là lại có đánh xuống một đòn, nó đoán chừng lấy mình ngoại xương phòng ngự, đều khó mà ngăn trở. Tất nhiên muốn bị chém vỡ. Dù sao nó ngoại xương phòng ngự cường độ là cùng nó tiên pháp cảnh giới móc nối. Cảnh giới càng mạnh, như vậy có thể ngăn trở lực công kích liền càng mạnh. Tỉ như nó lúc này chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Như vậy nó ngoại xương sức phòng ngự kỳ thật liền tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Chỉ có cường độ công kích đồng dạng đạt đến này cấp độ mới có thể đem hắn ngoại xương phòng ngự đánh nát. Thế nhưng là Bạch Tử Nhạc cường độ công kích lại đã chạm tới điểm này. Đây là hắn kim kiếm chặn đại bộ phận công kích duyên cớ. Nếu là đối phương lần công kích sau hoàn toàn không có giữ lại rơi xuống, nó căn bản ngăn không được. Nghĩ đến nơi này, Thương Hách Yêu Vương run lên trong lòng. Lập tức manh động mấy phần thoái ý. Nó có thể trưởng thành đến bây giờ dạng này cảnh giới thực lực. Không chỉ có riêng dựa vào là bản thân thiên phú. Cẩn thận, một khi tao ngộ nguy hiểm không chút do dự thoát thân. Càng là hắn có thể tải vô số lần trong chinh chiến sống sót xuống tới nguyên nhân một trong. Tại phát giác được Bạch Tử Nhạc khác biệt bình thường. Thực lực thậm chí khả năng so với mình còn càng mạnh rất nhiều thời điểm. Nó trong lòng tính cảnh giác tăng nhiều. Lập tức liền có lui bước chi tâm. Sau đó, nó không chút do dự làm như vậy. Tại làm ra công kích tư thái nháy mắt. Nó thân hình nhất chuyển. Lập tức hung hăng vừa tung ra. Cấp tốc liền hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Chạy trốn. Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới cái này Thương Hách Yêu Vương lại như thế quả quyết. Tại đã nhận ra Bạch Tử Nhạc khác biệt bình thường về sau, không chút do dự liền chạy. Chỉ là lấy Thương Hách Yêu Vương phản ứng mặc dù quả quyết, tốc độ càng là không chậm, nhưng lấy Bạch Tử Nhạc tốc độ cùng thủ đoạn, tự nhiên không thể nào để cho đối phương tùy tiện đào thoát. Tại khẩu suất cuồng ngôn muốn giết hắn tình huống hạ, Bạch Tử Nhạc cũng không có khả năng bỏ qua đối phương. Thế là chỉ thấy Bạch Tử Nhạc trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo gần như ngưng thực hình người hư. Ảnh, hư ảnh đôi mắt khẽ nâng ở giữa, trong miệng phát ra một đạo quát nhẹ. Nhất thời, liền có một đạo mông lung linh quang, bay thẳng mà ra. Cơ hồ nháy mắt xây liền xông ra vô tận khoảng cách. Xông vào Thương Hách Yêu Vương trên thân. Ngay sau đó, hắn chỉ tay một cái. Một đoàn linh quang cũng theo đó lóe lên một cái rồi biến mất. rơi vào Thương Hách Yêu Vương trên thân, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Thất Thần cùng Hoàn Mỹ Đại Thần Thông. Đại Cấm Linh Thuật, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.